Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 thoát hiểm, 173 thoát hiểm này, đây là, cẩu sao, Tạ Huyên ôm thụ tay run rẩy lên, không phải là lang đi, đôi mắt không có quang, hẳn là cẩu, nhưng hiện tại cái này tình huống, là cẩu vẫn là lang cũng không có gì khác nhau. Cẩu từng bước một chiều hai người phương hướng đã đi tới. Đi đến Tạ Huyên nơi kia cây hạ rừng, lại tiếp tục về phía trước, hướng tới một cái khác hài tử đi đến. Nó hô hấp càng ngày càng dồn dập, cơ hồ dây tiếp theo liền phải nhào tới. Mau lên cây, Tạ Huyên sốt ruột hướng hắn hô to, một bên duỗi tay đủ trụ bên cạnh một cây sao thô nhánh cây. Tình thế nguy cấp, Tạ Huyên liều mạng đem nó triệt xuống dưới. Chiều chó đen ném tới, gâu gâu gâu, nguyên bản lập tức liền phải chiều tiểu nam hài đánh tới chó dữ. Đột nhiên xoay người nhào tới, chiều trên cây Tạ Huyên đánh tới, hàm răng hiểm hiểm sát ở Tạ Huyên chân. Ta má ơi, Tạ Huyên vội vàng lại nỗ lực hướng lên trên bò một đoạn. Nề hà này cây không cao, chỉ có thể bò đến loại này độ cao. Một cái khác hài tử nhìn thấy cái này cảnh tượng rõ ràng sửng sốt một chút. Tựa hồ muốn đi nhặt bên cạnh cục đá hỗ trợ, lại có chút do dự nhìn xem bên cạnh đại thụ, lại nhìn thoáng qua ở cây nhỏ thượng Tạ Huyên, cũng không có nghe lời lên cây, mà là dọn nổi lên ven đường một cục đá lớn. Lên cây a, Tạ Huyên trong lòng một trận nôn nóng, hắn nên không phải là không học được lên cây đi. Lần này mặc cho tiểu nam hài ở sau lưng thao tác, chó đen cũng không có quay đầu lại, nó bị Tạ Huyên chọc giận, chó đen dưới tàng cây đối với Tạ Huyên vận sức chờ phát động. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nó hẳn là với không tới ta đi. Uông, chó đen đột nhiên cao giống lên một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy dựng, này nhảy dựng độ cao thế nhưng là thượng một lần gấp hai. Chó đen này một ngụm trực tiếp cắn ở Tạ Huyên cánh tay thượng. Một trận xuyên tim đau đớn đánh úp lại, tịch liệt đau đớn cùng một ngày mệt nhọc làm Tạ Huyên tức khắc trước mắt tối sầm. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chó đen cắn một chút liền buông lỏng ra, Tạ Huyên từ trên cây rớt xuống dưới, lưng tròng, hôn mê trước, Tạ Huyên cuối cùng ý thức chung, một tiếng kịch liệt tạp đâm thanh, sau đó là hai tiếng thê thảm cầu kêu. Cùng với đột nhiên truyền đến động tĩnh cây cối, không biết qua bao lâu, tê, đau quá, giật giật cánh tay, Tạ Huyên cảm thấy một trận thật lớn đau đớn, cơ hồ thân thể đều đánh một cái run, dãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, sau đó cảm thấy có người ôn nhu đè lại hắn muốn động tay. Đừng nhúc nhích, ở truyền dịch thanh âm này là, Tạ Huyên đột nhiên mở to mắt, thất thanh kêu lên, mụ mụ. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh tuyết trắng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước sát trùng vị, nơi này là, bệnh viện, mà bên người đè lại hắn tay người đúng là mụ mụ. Chính mình bị chó cắn thương kia cái cánh tay thượng chính băng bó rõ ràng băng vải. Có thể trực tiếp ngửi được nhàn nhạt dược vị, mà không có bị thương kia cái cánh tay chính treo từng tí. Mụ mụ, ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Cậu đâu? Cái kia tiểu bằng hữu đâu? Từ từ đâu? Lão Nghiêu cùng hôi bồ câu đâu? Chẳng lẽ, ta đang nằm mơ, cánh tay thượng truyền đến một trận đau đớn, nhưng là trong mộng miệng vết thương sao có thể sẽ đưa tới hiện thực? Không có việc gì, đã không có việc gì. Ba ba đang xem từ từ, người xấu đã bị bắt được, người bằng hữu cũng không có việc gì, ba ba tới. Ba ba không phải ở nơi khác đi công tác sao? Người xấu bị bắt được. Chính là ta không phải lập tức liền phải bị cậu ăn sao? Như thế nào người xấu đã bị bắt được? Cậu đâu? Chúng ta rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm? Tạ Huyên trong lòng một bụng nghi vấn. Nhất thời không biết hỏi trước cái nào. Ba ba là ngồi máy bay tới. Ra chuyện lớn như vậy. Ba ba ngay cả đêm chạy tới, mụ mụ tới rồi một chén nước đút cho Tạ Huyên. Các ngươi ở cùng cầu chiến đấu thời điểm, vừa lúc có mấy cái làm thực vật khảo sát người trải qua. Bọn họ thấy hôm nay quá muộn, liền ở chỗ này hạ trại, tính toán ngày mai rời đi. buổi tối nương ánh trăng ở phụ cận đi một chút, vừa lúc đuổi kịp giúp các ngươi. Tạ Huyên ngây ngẩn cả người. Này cũng quá vận may đi, ta cũng không dám tưởng, sẽ có tốt như vậy sự. Mụ mụ đem hắn khiếp sợ biểu tình thu ở đáy mắt. Ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Huyên nhi, người làm thực hảo, kỳ thật kia phiến rừng rậm là nổi danh thiên nhiên thực vật lâm. Cái này mùa vốn dĩ sẽ có học sinh hoặc là giáo thụ đi nơi đó khảo sát. Người té xỉu sau, người bằng hữu mang theo bọn họ tìm được rồi từ từ. Hơn nữa lập tức báo cảnh. Xảo chính là ở vài phút trước vừa vặn có người báo quá cảnh. Kia hai cái kẻ phạm tội, lão Nghiêu cùng Hôi Bồ Câu, xuống xe bắt người nhóm thời điểm không có đem trẻ con mang ở trên người. Mà là lưu tại phía trước trên xe, bọn họ vì không cho hài tử phát ra âm thanh, trực tiếp cấp trẻ con dùng mê dược tạ mụ mụ thanh âm lạnh xuống dưới. Nhưng vừa lúc đi ngang qua một chiếc trên xe là một nhà ba người. Nhìn đến cái này địa phương dừng lại một chiếc xe, cảm thấy kỳ quái, vốn dĩ muốn hỏi một chút xe chủ có hay không cái gì yêu cầu trợ giúp. Kết quả phát hiện dị thường liền báo cảnh, cảnh sát thực mau liền chạy đến. Hồi Bồ Câu đã xa lưới, lão Nghiêu còn đang lẩn trốn, nói tới đây tạ mụ mụ mỉm cười một chút. Người biết ngày đó buổi tối Hồi Bồ Câu vì cái gì không thấy bóng dáng sao? Vì cái gì? Tạ Huyên mở to hai mắt, đây cũng là hắn trong lòng một cái nghi hoặc, vốn dĩ tưởng vận khí tốt, xem ra có nguyên nhân khác. Kia vùng phụ cận có một cái tiểu thủy đàm, Hồi Bồ Câu rơi vào đi, hồ nước không lớn, nhưng là rất sâu, hắn sẽ không bơi lội, lăn lộn nửa ngày mới miễn cưỡng đi lên, sặc không ít thủy, một chốc nào lo lắng các ngươi. Tạ mụ mụ hơi hơi mỉm cười. Ha ha ha ha ha. Tạ Huyên phá lên cười, nếu không phải nhớ cánh tay quả thực liền phải tại chỗ lan lộn. Người bằng hữu cũng thực dũng cảm mơ siêu tạ mụ mụ cũng đi theo cười. Khi đó tuy rằng có đại nhân tới, bất quá cũng ít nhiều người bằng hữu dùng cục đá tạp một chút cầu. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, mỗi một giây đều thực mấu chốt, nếu không phải hắn, người khả năng liền sẽ không chỉ bị cắn một chút kia người khác đâu. Hắn không có bị thương đi. Tạ Huyên vội vàng hỏi. Không có, hắn đã bị cảnh sát thúc thúc tiễn đi, cái gì? Tạ Huyên cả kinh, trong lòng một trận thất vọng. Như thế nào đi nhanh như vậy? Tạ mụ mụ nhẹ nhàng lắc đầu. Người biết người hôn mê bao lâu sao? Tạ Huyên nhìn nhìn ngoài cửa sổ thái dương. Không phải một buổi tối sao? Tạ mụ mụ không tiếng động thở dài. Miệng vết thương của ngươi có chút cảm nhiễm, đã ngủ hai ngày hai đêm mơ siêu kia hài tử cũng không nghĩ đi. Cảnh sát cũng là thật vất vả liên hệ đến người nhà của hắn. Bị bắt cóc hài tử phải nhanh một chút đưa đến người nhà nơi đó. Vốn dĩ ngày hôm qua nên đưa hắn trở về, hắn khăng khăng lưu lại, lại đợi một ngày, hôm nay buổi sáng mới tiễn đi, tạ mụ mụ nói đến. Ân, chính là ta còn không biết hắn tên gọi là gì. Tạ mụ mụ có điểm kinh ngạc. Ngươi không biết, ta cho rằng ngươi biết. Sớm biết rằng liền giúp ngươi hỏi một chút. Kia hài tử không có bị thương. Đêm đó là một cái kiểm tra đã bị đưa tới cục cảnh sát. Không ở bệnh viện bên này. Bằng không mụ mụ cũng phương tiện nhiều lưu một ít. Tạ Huyên trong lòng vẫn là ẩn ẩn thất vọng. Bất quá theo sau lại cảm thấy may mắn. Mọi người đều không có việc gì, là tốt nhất, tạ mụ mụ có chút cảm khái. Đúng vậy, kia hài tử cũng là một cái số khổ ai. Tạ Hiên sửng sốt một chút, phía trước người ba ba cùng cảnh sát nói chuyện khi nói lên. Liền ở tháng trước, kia hài tử cha mẹ qua đời, tạ mụ mụ không tiếng động thở dài. Lần này Tạ Huyên thật sự hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chính là 12 năm sau cốt truyện Lạp V kép lần này phục bút đều ở đệ tư cục. Đáng yêu nhóm có thể một lần nữa xem một chút 110 chương toàn bộ. 111 chương trước một nửa, cùng 115 chương kết cục V kép cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sử, Miss đêm chưa ngủ một cái.